LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, Tô Khải Sơn điện thoại tới. Không phải đưa cho ta. Tôn Tiểu Đình mẫu thân trên mặt cái kia sán lạn vô cùng tiếu dung lúc này lập tức biến mất không? Thấy gì nữa? Thay vào đó là có chút mộng bức biểu lộ. Các ngươi như thế một đám người trùng trùng điệp điệp mang theo đồ vật bên trên. Nhìn cũng là vui mừng rào rạt dáng dấp. Chỉ sợ hơi bình thường một chút mọi người sẽ cho rằng cái này là đưa cho tự mình nha. Vừa vặn hôm nay vẫn là Tôn Tiểu Đình ngày vui. Kết quả Hạ Chi Thư vậy mà nói là thứ này không phải đưa cho mình. Để Tôn Tiểu Đình mẫu thân không vui một trận. Cái này không rõ ràng đang lừa gạt người tình cảm à. Lúc này Hạ Chi Thư bất thình lình nhìn về phía một bên Hạ Thanh Thiền người một nhà. Biểu hiện trên mặt lập tức liền không giống nhau. Lập tức trở nên phi thường thân mật. Giống như nhìn thấy thân nhân. Ý cười đầy mặt mở miệng nói ra. Đại gia Hòa. Thanh Thiền bọn hắn một nhà ngay ở chỗ này đâu. Mọi người mau đem đồ vật đều xách đi qua đi. Ai nha, Thanh Thiền mụ, những vật này ngươi mang theo. Coi như là chúng ta cảm tạ ngươi. Đúng, đừng khách khí với chúng ta. Cái này là ta tự mình nuôi gà hạ trứng gà ta. Phi thường có dinh dưỡng. Tiểu tấm lòng nhỏ còn hy vọng chớ để ý. Lần này nhiều uổng cho các ngươi một nhà nha. Nếu không mà nói chúng ta sao có thể bày ra loại chuyện tốt này đây? Lưu Phương, người sinh Thanh Thiền như thế cái ưu tú nữ nhi, có tìm tuấn tú lịch sự con rể, nửa đời sau cái gì đều không cần quan tâm, liền đợi đến hưởng phúc đi. Cái này Thanh Thiền ta từ nhỏ đã nhìn ra nàng lớn lên không nghi ngờ. Không được, quả nhiên tìm không được bạn trai. Lưu Phương ngươi thật sự là có một cái con rể tốt nha. Các phụ lão hương thân phi thường, nhiệt tình, nhao nhao tiến lên ngươi nói một câu ta nói một câu. Toàn bộ Tôn gia hôn lễ hiện trường bị cả tựa như là chợ bán thức ăn tựa như. Đồng thời mọi người níu qua lễ vật, cũng toàn bộ đều đặt ở Hạ Thanh Thiền bọn hắn một nhà mặt người trước. Đơn cái nhân thủ bên trong sách đồ vật nhìn khả năng không nhiều. Bất quá nhiều người như vậy cộng lại vậy coi như không được. Hạ Thanh Thiền trước mặt bọn hắn lập tức bị trồng giống như núi nhỏ. Nhìn lại còn có chút cảm giác chấn động. Trong lúc nhất thời Hạ Thanh Thiền sửng sốt, Tô Minh sửng sốt, Hạ Thanh Thiền phụ thân sửng sốt. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn trong thôn tương đối sinh động. Lòng hư vinh rất mạnh Lưu Phương lúc này đều có chút không biết làm sao. Các hương thân, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Cứ như vậy chằm chằm lên trước mặt đã xếp thành núi nhỏ lễ vật cứ như vậy cứ thế vài giây đồng hồ. Khoảng chừng, Lưu Phương cuối cùng mở miệng, có chút không biết làm sao nói. Xách nhiều đồ như vậy làm gì? Đừng làm ta sợ nha. Hạ Chi Thư lúc này mặt mũi tràn đầy vui tươi hớn hở biểu lộ. Mở miệng nói với Lưu Phương. Lưu Phương nha, hôm nay nhà các ngươi Thanh Thiền bạn trai cho trong thôn nhận đến như vậy một số lớn đầu tư. Đây, chính là tạo phúc toàn bộ Lưu Hạ thôn chuyện lớn nha. Vì lẽ đó đại gia hỏa liền tự động mang một chút lễ vật đến cảm tạ một chút các ngươi một nhà. Có thể không nói khoa trương chút nào. Nhà các ngươi lần này đúng Lưu Hạ thôn tương lai phát triển. Làm ra 10 phần đột xuất cống hiến. Hạ Chi Thư sau khi nói xong. Cái khác các phụ lão hương thân lúc này cũng đi theo phụ họa. Đây đều là chúng ta một điểm tâm ý. Liền thu cất đi. Dạng này chúng ta trong lòng cũng an tâm một điểm. Hơn nữa những vật này cũng đều không đáng tiền. Đáng tiền đồ vật chúng ta cũng không bỏ ra nổi ra. Đừng thấy lạ. Về sau trong thôn nếu có chuyện gì, kịp thời nói với mọi người một tiếng là được. Lưu Phương lúc này rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, trên mặt cũng dần dần lộ ra tiếu dung. Biết đạo chuyện gì xảy ra về sau, Lưu Phương thu hồi trước mặt như thế nhất đống đồ vật. Cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Lúc này trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung người, trực tiếp biến thành Lưu Phương. Lưu Phương ở đông đảo thân thích trước mặt không có chút nào rụt rè. Ngược lại tương đối hưng phấn. Người nói một chút các ngươi thực sự là. Tất cả mọi người là một cái thôn thượng nhân. cho trong thôn mang đến chỗ tốt, cái này là hẳn là sự tình. Các ngươi khách khí như vậy làm gì? Lưu Phương liên tục không ngừng mà nói xong mấy câu. Tô Minh có thể nhìn ra, Lưu Phương lúc này trong lòng nhất định vô cùng sảng khoái. Mà lúc này bên cạnh Tôn Tiểu Đình mẫu thân biểu hiện trên mặt, gọi là một cái khó coi nha. Tựa như là bị Tôn Phương trước mặt mọi người đánh hầu như bàn tay tựa như. Thậm chí nàng lúc này trong lòng so với bị đánh hầu như bàn tay còn khó chịu hơn. Tôn Tiểu Đình mẫu thân lúc này cảm giác trong thôn những người này đơn thuần liền là tới gây sự. Hôm nay nữ nhi của mình kết hôn, các ngươi không phải tới bên trên chúc mừng cho phần tử tiền coi như. Kết quả vậy mà là tới chuyên cảm tạ Hạ Thanh Thiền bọn hắn một nhà. Hơn nữa còn mang nhiều như vậy lễ vật. Đối với Tôn Tiểu Đình nhà bọn hắn tới nói, cái này thì tương đương với bên trên đánh mặt nha. Những người khác bao quát hôm nay tân lang quan lương chi đống sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Hắn phát hiện mình lại một lần nữa bị đánh mặt. Đặc biệt là vừa rồi nhiều như vậy các hương thân trực tiếp khen Lưu Phương tìm tới một cái con rể tốt. Cái này không phải liền là ngay trước hắn mặt ở khen Tô Minh à. Tương đương với gián tiếp nói là hắn không bằng Tô Minh chứ sao. Cái này khiến lương chi đống nơi này phi thường khó chịu. Một tấm cùng anh Tuấn hoàn toàn không dính dáng trên mặt, lúc này tràn đầy tái nhợt vẻ. Hoàn toàn nhìn không ra cái này là ngày đại hỷ hẳn là hữu thần vẻ mặt. Mất một lúc các hương thân đều lần lượt tán. Bất quá Tôn Tiểu Đình trong nhà lúc này bầu không khí lại đã hoàn toàn biến vị. Một trận hôn lễ hiểu lầm bị cà tẻ nhạt nhạt nhẽo. Lương Chi Đống bên kia trực tiếp dùng xe hoa dựa theo chương trình đem Tôn Tiểu Đình cho tiếp đi. Mà Lưu Phương ném phần tử tiền về sau, ngay cả rượu mừng đều không uống, liền trực tiếp mang theo lễ vật về nhà. Đáng nhắc tới là nhiều như vậy lễ vật, Hạ Thanh Thiền bọn hắn một nhà người trọn vẹn tới sách mấy lội. Mỗi qua tới một lần, Tôn Tiểu Đình mẫu thân biểu hiện trên mặt liền khó coi hơn một phần. Sau cùng hắc giống như đáy nồi. Hôn lễ cuối cùng xem như kết thúc. Mặc dù không có thể uống rượu mừng, bất quá Tô Minh lại không có chút nào tiếc nuối. Hạ Thanh Thiền cái này biểu muội một nhà, thật sự là quá hiếm thấy. Mụ, chúng ta liền đi về trước nha. Hạ Thanh Thiền lúc xế chiều nói với Lưu Phương. Lưu Phương vốn đang thuộc về trong vui sướng đâu, nghe được câu này về sau lập tức nói ra, làm sao nhanh như vậy liền đi, ở nhà nhiều hai ngày nữa nha. Hạ Thanh Thiền nói ra, mụ, người có thể làm rõ ràng, đây không phải ăn Tết nghỉ trở về, chúng ta buổi sáng ngày mai đều phải đi làm, không nghi ngờ phải trở về. Vậy được rồi. Lưu Phương lúc này nhìn về phía Tô Minh, lưu luyến không rời nói, Tô Minh, ngươi về sau nhớ kỹ không có việc gì thời điểm thường tới xem một chút a di. Hạ Thanh Thiền lập tức cả người không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ làm nửa ngày Lưu Phương là không nỡ Tô Minh. Hạ Thanh Thiền đang hoài nghi mình có phải hay không thân sinh. Đinh linh linh, lúc này Tô Minh điện thoại tiếng nổ, là phụ thân Tô Khải Sơn đánh tới. Điện thoại kết nối về sau, Tô Minh nói ra, uy, cha, có chuyện gì không? Tô Minh, người đều đã đi hai ngày, buổi tối hôm nay trở về sao? Tô Khải Sơn âm thanh truyền tới, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.